Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1476, chương 1475 lò luyện. Trong chớp mắt này bên trong, ở đây ba thiếu nữ dồn dập đều tắt tiếng, tĩnh mịch không khí đến thăm nơi này, bao phủ tại mọi người trên thân, nhường bầu không khí đều phát sinh cải biến. Furon, Christy cùng với Alice một nhóm ba người liền ngơ ngác nhìn trước mắt mình sự vật. Đó là một cái lò luyện, một cái có giống như là trái tim, đang không ngừng nhịp đập lò luyện. Lò luyện tựa như là một cái bình thường hỏa lô một dạng. Thoạt nhìn là như vậy không đáng chú ý, nhưng lại có từng cái cực kỳ huyền ảo vô cùng phù văn khắc ở bên trên. Chậm chậm lập lòe, tản mát ra cực kỳ ba động khủng bố, mà bốn phía tất cả lò ma lực liền toàn diện đều kết nối hướng về phía nơi này. Trong đó không chỉ có co lại lui lò ma lực, thậm chí còn có cao đẳng lò ma lực. Lò ma lực số lượng có thể xưng kinh người, toàn bộ cộng lại, có lẽ đều không thua cấp cho các The Floating City cao đẳng lò ma lực. Dạng này từng cái lò ma lực bây giờ lại toàn bộ đều gần như chỉ ở làm trước mắt cái này lò luyện. Phục vụ, vô số lò ma lực đang không ngừng tạo ra ma lực, cung cấp lấy toàn bộ công trình cần thiết ma lực. Hàng loạt co lại lui lò ma lực đang không ngừng đem ma lực luyện chế thành co lại lui ma lực, cũng đưa chúng nó áp xúc đến cực hạn, mà từng cái cao đẳng lò ma lực thì là tiếp lấy khổng lồ co lại lui ma lực, đem co lại lui ma lực luyện chế thành cao đẳng ma lực, thậm chí tiến một bước áp xúc chúng nó. Sau đó, này chút cao đẳng ma lực toàn diện đều chảy hướng cái này lò luyện. Tại lò luyện bên trong như ngọn lửa thiêu đốt lên, chợt, này chút thiêu đốt lên cao đẳng ma lực, mỗi khi lò luyện lên từng cái vô cùng huyền ảo phù văn lấp lánh một lần, chúng nó liền sẽ gợn sóng một lần, làm cho cả lò luyện cũng đi theo giống như trái tim một dạng nhảy lên một lần. Ngay sau đó, Furon, Christy cùng với Alice ba người liền có thể cảm giác được lò luyện bên trong. Cái kia cỗ ma lực hỏa diễm giống như kèm theo mỗi một lần nhảy lên mà co vào, thu lại, thuế yến, chất biến, vô cùng chậm, tốc độ thật chậm, áp xúc thành tinh hoa. Đó là cỡ nào thần bí, đó là xinh đẹp dường nào, đó là cỡ nào vĩ đại, đó là cỡ nào thánh hoa. Ba thiếu nữ liền có loại trước mắt của mình đang có thần minh đang sinh ra một dạng ảo giác, khiến cho đến ba người thân thể phát run. Thấy thế, Rama bĩu môi cười một tiếng, thanh âm chậm rãi vang lên, vì hoàn thành này một cái ma lực lò luyện bên trong kỳ tích, ta dùng thời gian hơn một năm chế tạo cái này công trình, càng hao tốn vô số tâm huyết, nơi này hết thảy đều là vượt qua các ngươi lý giải bên ngoài tồn tại. Muốn hoàn thành vực ngoại ma lực khai phá, vẻn vẹn bằng vào cái thế giới này tài nguyên là không đủ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là có thể dùng tới dung nạp quá lực lượng cường đại cùng thần bí tài liệu liên tính áp đảo, không đủ. Dù sao, nơi này không có huyễn tưởng loại, càng không có đủ loại trong thần thoại kỳ vật. Có vẻn vẹn vô số ma giáp trùng cùng kém xa Rama trình độ ma đạo kỹ thuật. Làm sao có thể dùng mở ra phát ra vực ngoại ma lực tài nguyên đâu? Không chút khách khí nói, coi như là tải cho đê, trừ phi trực tiếp vận dụng Rama trước đó thu về Holy Grail lực lượng, bằng không đồng dạng vô phương tập hợp đủ Rama cần thiết tài nguyên. Bởi vậy, nơi này công trình cùng thiết bị ngoại trừ cơ bản nhất một bộ phận bên ngoài, còn lại toàn diện đều là Rama lợi dụng chính mình cái kia đăng phong tạo cực triệu hoán thuật, đem đủ loại trong thần thoại sinh vật triệu hoán đi ra. Tại không khế ước tình huống dưới, đem không có tan làm ghi chép khắc vào linh hồn của mình bên trong chúng nó cho đánh giết, tiến tới lấy được mỗi loại trong thần thoại hiếm hoi tài liệu. Lại thêm Rama trong đầu của chính mình đủ loại tri thức làm chế ra ma thuật. chú thuật, đạo cụ, sau cùng mới thành công đem hoàn thành. Rama thực chí còn sử dụng thần linh triệu hoán, thuật thức, tại không triệu hoán thần linh bản thể tình huống dưới vẻn vẹn triệu hồi ra hắn một bộ phận. Dùng thần một bộ phận làm tài liệu, tăng thêm 18 cái Primeval Rune, đem dùng tới thay nghén vực ngoại ma lực lò luyện cho chế tạo ra. Cho nên, Furon, Christy cùng Alice ba người cảm giác không sai. Tại trước mặt của các nàng nhịp đập cái này ma lực lò luyện. Ngoại trừ không có thần hình thể cùng với ý chí của thần bên ngoài. Còn lại cùng, thần, cái này khái niệm hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Càng sâu người, Rama còn đem thần linh đều ngấp nghé không thôi Primeval Rune trí tuệ kết tinh toàn bộ khắc in lên. Giao phó hắn thần vực lực lượng. Nói cách khác, Rama tại làm sự tình. Đơn giản tựa như là đem một cái thần xem như mẫu thể. Lại đem phôi thai rót vào trong đó. Nắm, thần, cái này khái niệm xem như chất dinh dưỡng tới thai nghén ra người bên ngoài không cách. Nào tưởng tượng sự vật. Vì hoàn thành này một mục đích. Này nguyên một cái to lớn công trình đều có thể nói là Rama một tay chế tạo ra. Trong đó không biết dùng đến nhiều ít cái thế giới này không có kỳ tích. Đương nhiên, Rama cũng lợi dụng đến cái thế giới này một chút tài nguyên. Tỉ như vạn dung luyện kim khoa nhân lực, lại tỉ như một chút hiếm hoi ma giáp trùng biến dị chủng thân thể cùng dịch thể. Còn có đủ loại điều kiện, tập kết các phương các mặt thủ đoạn, mới vừa tạo ra được này nguyên một cái làm cho người rung động công trình. Hiện tại, các người thấy ma lực lò luyện bên trong đoàn kia ma lực hỏa diễm ngay tại từ từ thuế biến. Kết hợp này nguyên một cái đại quy mô kỳ tích tạo ra được tới công trình lực lượng cùng tinh hoa. Từng điểm tại đột phá hướng càng cao thứ nguyên. Rama nhìn chăm chú hướng trước mặt mình. Lò luyện, nhìn lò luyện bên trong hỏa diễm. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Làm đoàn kia hỏa diễm hoàn toàn thành hình thời điểm, chính là ai cũng vô phương chạm đến chí cao vô thượng lực lượng sinh ra thời khắc. Một câu như vậy, lời liền truyền vào từng cái thiếu nữ trong tai, dung chuyển lấy nội tâm của các nàng, nhất là Christy cùng Alice, nhìn chăm chú lấy lò luyện bên trong hỏa diễm, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, tại ngọn lửa kia trên thân. Hai thiếu nữ đúng là cảm nhận được tim đập nhanh. Hai người không chút nghi ngờ. Nếu là cỗ lực lượng này thành hình, nó sẽ là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Đây tuyệt đối là liền băng lực đều không kịp nổi lực lượng đáng sợ. Alice liền vì thế thấy run rẩy, càng nhìn về phía Rama cái kia mang theo nụ cười gò má, trong lòng cũng đang sợ hãi. Nam nhân này thế mà tại khai phá lực lượng như vậy sao? Nói thật, nơi này hết thảy, Alice đã không thể nào hiểu được. Đừng nói là lò luyện bên trong đoàn kia lực lượng, liền là lò luyện trên có khác những cái kia phù văn. Alice nhìn chăm chú đi lên, đúng là đều có loại choáng váng, nhận biết bị toàn bộ đảo loạn, kém chút tinh thần sụp đổ cảm giác. Alice không cách nào tưởng tượng. Cái này công trình, đến tột cùng là tại dạng gì thủ đoạn hạ mới có thể kiến tạo thành công. Alice chỉ có thể tưởng tượng đến một sự kiện. Cái kia chính là, làm cỗ lực lượng này chân chính khi xuất hiện trên đời. Nó đem cho cái thế giới này mang đến nhiều biến hóa lớn. Lại sẽ cho ca ca đại nhân tạo thành bao lớn ảnh hưởng thậm chí. Nguy hiểm, không được. Tuyệt đối không thể để cho lực lượng như vậy sinh ra. Nghĩ như vậy, Alice không khỏi có loại nghĩ liều lĩnh, đem trước mắt lò luyện cho trực tiếp phá hư xúc động. Nhưng mà, ngay tại Alice xuất hiện ý nghĩ như vậy trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy hiểm trong lòng xông ra. Ngoặc kép, Alice liền trong lòng giật mình. Tận đến giờ phút này, Alice mới phát hiện, Rama đang nhìn chăm chú nàng. Làm sao? Bị hù dọa sao? Alice tiểu thư. Rama liền tựa như cười mà không phải cười nói như vậy trong mắt. Tràn đầy lạnh lẽo.